Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 370, bác sĩ Lâm chồng tôi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ mợ chủ đang thu chương trình, chẳng lẽ tôi phải lập tức xông vào nói cho mợ chủ biết có điện thoại gọi tới à, vậy người MC sẽ nghĩ thế nào? Khán giả trong trường quay sẽ nghĩ thế nào? Cô ta nói mấy câu làm từ phóng bị chặn họng không nói được lời nào. Tôi có chừng mực không cần anh phải quan tâm, mợ chủ giao điện thoại cho tôi là tin tưởng tôi. Lục Uy Nhiên nói xong, không để ý tới Từ Phóng nữa, Từ Phóng cũng đành phải chịu. Chương trình của Tô Lạc Ly thu hình như không thuận lợi, mãi đến 11 giờ đêm mới xem như quay xong. Cô mệt mỏi ra khỏi phòng thu, Từ Phóng vừa định nói cho Tô Lạc Ly biết có điện thoại gọi tới, Lục Uy Nhiên đã lao tới. Mợ chủ không xong rồi, có người gọi tới bảo sếp Ôn bị tai nạn giao thông, bảo mợ lập tức tới bệnh viện một chuyến. Cái gì? Tô Lạc Ly nhất thời hoảng sợ, Từ Phóng nghe vậy càng kinh hãi hơn. Không phải cô vừa nói mình có chừng, mực sao, sếp Ôn xảy ra tai nạn giao thông là chuyện lớn, không ngờ cô trì hoãn suốt 2 giờ mới nói cho mợ chủ biết. Cô có giáp tâm gì hả, Từ Phóng lập tức chỉ trích, sếp Ôn bị tai nạn giao thông đương nhiên là chuyện lớn nhưng mợ chủ đang quay chương trình, chẳng lẽ tôi phải nói cho mọi chủ biết vào lúc đó à, như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của mợ chủ. Lục Uy Nhiên theo lý để tranh luận, cô còn già mồm át lẽ phải, rõ ràng là cố ý. Tôi rõ ràng chỉ muốn tốt cho mợ chủ thôi. Cô có giáp tâm gì, trong lòng cô biết rõ nhất. Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa, lập tức tới bệnh viện đi. Tô Lạc Ly hét lên một tiếng là hai người kia lập tức ngậm miệng. Bọn họ vội lên xe chạy tới bệnh viện. Ông Trần, làm phiền ông lại nhanh một chút. Tô Lạc Ly giục, mợ chủ, mợ đừng quá sốt ruột, cậu chủ phúc lớn mạng lớn sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ chúng ta phải chú ý an toàn là trên hết. Lục Uy Nhiên vội trấn an. Từ Phóng cười lạnh, bây giờ cô thật biết quan tâm tới mợ chủ đấy, vậy lúc trước cô đã làm gì hả? Đáng lẽ ra cô nên nói chuyện này cho mợ chủ biết sớm. Bác sĩ Lâm nhìn Từ Phóng và Lục Uy Nhiên, hai người đừng qua đó, sếp Ôn có dặn rồi. Bác sĩ nói xong lại dẫn Tô Lạc Ly tới phòng, bệnh của Ôn Khanh Mộ. Tô Lạc Ly vừa định vào phòng, đã nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên ngồi bên giường Ôn Khanh Mộ cách Trương.